thơ, tình yêu nào vương mắt ngốc, mơ ước vẫn chưa phai nhòa. Và một lần thôi xin mắt em cay, xin hãy đi hoang những chiều buồn say. Và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này giăng mắt ngốc son phấn, xin đừng ướt mi. Chiều buồn mưa bay gió lại, một mình cô đơn bước chân nâng thầm. Và tình yêu vẫn nhớ nhung trong lòng, mộng mơ giăng kín nét môi thiên thần. Nhào chiều lang thang khóc trên cung đàn, diều nâu mai say ngất ngây vì nhớ. Và tình yêu đó xin ngừng bước chân, lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu. Tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say, tình yêu đành thôi ước mơ tìm quên bằng bên ý nhạc duyên nước, xin đành kiếp sau. Xa vắng nghe tiếng